Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1421, chương 1422, lấy thân luyện đan. Hư không ngưng kết, tia chớp màu đen cũng là hướng theo màu đen thân thương mà thuận theo nhảy múa. Thoạt nhìn giống như một cái đắm chìm trong lôi điện một cái tiểu tinh linh. Hư chút tài mọn, Phương Hoa một tay trực tiếp toát ra hỏa diễm. Hỏa diễm nhìn như không lớn, nhưng mà nhiệt độ dị thường đáng sợ. Đừng bảo là người bình thường, là liền Lâm Tiêu đều không cách nào nhiễm phải một tia. Đối phương chỉ là một cái trúc cơ cảnh con kiến hôi. Ta đã là chỉ nửa bước bước vào kim đan. Chỉ cần thật nhiều thời gian, tất nhiên có thể đi vào kim đan cảnh. Nói vậy khởi ta cháy máu công, kim đan cảnh như thế nào lại là ta trần nhà đâu. Mục tiêu của ta là Nguyên Anh. Phương Hoa biểu tình trở nên dữ tợn nhiều chút, nhìn về phía Lâm Tiêu bộ dáng cũng trở nên có chút khát máu rồi. Cháy máu công, tên như ý nghĩa là lấy tánh mạng mình đến luyện công. Mà cái Vĩnh Định Thành chỉ có một mình hắn tập được công pháp này. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng mà thắng ở độ tiến triển nhanh, có thể khiến người ta lấy tốc độ nhanh nhất phá vào kim đan, ép thẳng tới Nguyên Anh. Phải biết, hắn Phương Hoa có thể là dùng thời gian mấy năm mới có thể có này thành. Nhưng duy nhất khuyết điểm là phi thường khát máu. Phương Hoa không có loại cảm giác này. Ngược lại là Phương Nghị dần dần trở nên khát máu lên. Công pháp cửu chuyển thành đan, cháy. Phương Hoa trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, tựa hồ muốn ở chỗ này thành đan. Trong nháy mắt, thân thể của hắn bị một phiến màu đỏ biển lửa bao vây, thật giống như một cái đỉnh lò một dạng, bị bao khỏa đến bùng cháy. Đúng như luyện đan. Ca ca, hắn đây là đang làm gì vậy? Lâm Sương không hiểu, ở phía xa gào lên. Hắn đang luyện đan, đem chính mình luyện thành kim đan. Lâm Tiêu trao mày, loại tà ác này công pháp, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đem chính mình nhục thân với tư cách đan lô, đem dòng máu của chính mình, mạch lạc, lục phủ ngũ tạng chờ một chút với tư cách vật liệu tiến hành luyện chế Huyền Ma Giáo công pháp, chính là quá tà dị, vẫn còn có loại này thành đan chi pháp. Quán trà uống trà cũng không phải chỉ có một ít người bình thường, còn có một ít tu hành giả tại đây đặt chân nghỉ ngơi. Rất rõ ràng tại đây vừa vặn có một cái tu hành giả nhìn đến Phương Hoa thành kim đan động tác. Hắn thật giống như cũng nhận thức Huyền Ma Giáo, cũng biết Huyền Ma Giáo mấy chữ này, xem ra là một vị tiền bối. Lâm Tiêu nghe sau đó, chuyển thân hướng về phía năm người chắp tay. Tiền bối, biết được rất nhiều a. Tiểu bối còn cần thỉnh tiền bối giúp một chuyện. Năm nam tử nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, sắc mặt một trắng, có chút mất tự nhiên lắc lắc đầu. Không đồng ý sao? Lâm Tiêu ngược lại tại góc chỗ kia. Còn chưa chờ Lâm Tiêu nói chuyện, quán trà phương xa cái bàn Lâm Sương dẫn đầu lên tiếng. Ngươi người này, tại sao như vậy? Huyền Ma Giáo coi là ma giáo, ngươi không giúp quên đi. Còn lắc đầu. Nếu ngươi cũng biết Huyền Ma Giáo lai lịch, tin tưởng ngươi nhất định là một cái nào đó tông môn tiền bối. Làm sao có thể ngồi yên không quan tâm? Lâm Sương mà nói rất lộ liễu, nhắm thẳng vào vấn đề chỗ ở. Năm nam tử nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, khẽ mỉm cười, tiếp tục tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ, ngược lại rơi vào trầm tư. Ca ca, ngươi nhìn xem hắn. Mũi vảnh lên trời, Lâm Sương có chút bất đắc dĩ, đứng tại mà dẫm đến chân nhỏ, bĩu môi hơi tức giận nói ra, nàng hôm nay chỉ có Lâm Tiêu cái này thân nhân duy nhất. Nếu như ngay cả Lâm Tiêu đều bị thương, kia trong lòng chính nàng sẽ càng thêm áy náy, còn sẽ thương tâm. Ca, ta đến giúp ngươi. Lâm Sương đại thủ hất lên, tâm mặc niệm một tiếng. Một đóa hoa sen từ trong lòng đất nở rộ, tại nàng dưới chân, mở rộng một cái tòa sen. cái này tòa sen chính là Lâm Tiêu từ Bách Đoạn Sơn lấy ra. Đối với liên hoa diệu pháp gia trì dị thường cao, mà đi ngồi ở mặt tu hành, tốc độ tăng gấp bội không nói, liền trong thân thể của hắn cái kia tiểu tinh linh cũng đều chạy đi lâm xương trong thân thể. Bởi vì hắn vốn là hoa sen xuất sinh, hôm nay tiểu muội lại đang nghỉ ngơi liên hoa diệu pháp. Chính là hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Tiểu muội, ngươi hay quên đi, ngươi kia võ vẽ mèo quào, phỏng chừng người ta một ngón tay đều có thể ép đến ngươi. Chờ ngươi học cái 3 năm vài năm đang nói. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, lắc đầu nói ra, ta cũng không phải xem thường ngươi, mà là ngươi thật quá trẻ tuổi, mới bắt đầu tu hành. Không được chỉ vì cái lợi trước mắt, muốn dần dần tiến dần, không thì rất dễ dàng nhập ma, mà đi cơ sở cũng không vững chắc. Tiểu muội biết, Lâm Sương nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, thu lại rồi công pháp, dưới chân liên thai cũng theo đó phiêu tán mà đi, vừa mới loại kia như không linh tiên tử một loại khí chất, cũng không còn sót lại chút gì. Lâm Tiêu gật đầu một cái, theo sau lại đem cặp mắt nhìn về phía đoàn kia hỏa diễm. Hỏa diễm cùng hắn ban đầu mở tiên môn thời điểm hỏa diễm có đến nhìn nhau địa phương, là tại chẳng những thu nhỏ, lúc này đã thu nhỏ đến một mình hắn cao độ cao. Xuất thủ, đã đến giai đoạn cuối cùng, Lâm Tiêu không chút nghĩ ngợi, tay đã sớm ngưng tụ ra một khỏa màu đen lôi cầu. Mặt lôi điện chi lực khủng bố dị thường, xem như một cái kim đan sơ kỳ cao thủ mạnh mẽ chống đỡ một cái đều sẽ bị đánh trọng thương. Tí tách, lôi cầu hướng theo Lâm Tiêu ném đi, một tốc độ cực nhanh hướng về phương hoa va chạm mà đi. Đang tiến hành cuối cùng tiến giai phương hoa, tựa hồ biết Lâm Tiêu sẽ nhân cơ hội này đến công kích hắn. Thật giống như đã sớm kịp chuẩn bị, vẫy tay, một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu từ lòng bàn tay hắn toát ra, đồng dạng bị hắn hướng phía màu đen lôi cầu yên tâm ném ra ngoài. Thấy một màn này, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại, hắn có thể cảm giác được, đoàn kia ngọn lửa màu đỏ như máu, bên trong ẩn chứa lực lượng, không chút nào hắn lôi cầu thấp rất nhiều. Ầm ầm, hai đoàn năng lượng thật lớn đánh vào nhau, bạo phát ra khoáng thế lực lượng, toàn bộ trà than đều bị cổ lực lượng này bị hất tung. A, Lâm Sương đồng dạng đứng không vững. Trong nháy mắt hai chân cách mặt đất, trùng kích quá lớn sóng, đồng dạng đem hắn vén bay ra ngoài. Vốn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng Lâm Sương, nhưng cũng không có loại kia bay ra ngoài cảm giác, ngược lại thật giống là bị người kéo giữ. Chậm chậm mở hai mắt ra, vừa mắt chính là vị kia uống trà đại thúc, lúc này đang một nắm tay chân hắn trần, đứng vững vàng trên mặt đất. Không chút nào vì cổ lực lượng kia lay động. Cảm ơn trách đại thúc. Lâm Sương có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Không cần. Năm người mặt không biểu tình nói ra, theo sau buông xuống Lâm Sương trở về mình chỗ ngồi. Thật là một cái quái dị người. Lâm Sương nói lầm bầm mấy câu, nhanh chóng tìm một cái tương đối an toàn địa phương. Thời gian thoáng một cái đã qua. Lâm Tiêu trường thương màu đen đã sớm bị hắn cầm tại tay. Thương ra như long, lôi điện màu đen ở trên trời rải rác, khí tức kinh khủng liền kim đan sơ kỳ cường giả đều sẽ lẩn tránh xa xa không cam lòng tiếp cận. Lúc này phương hoa toàn thân hỏa diễm đã biến mất, hắn đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Tâm hỏa luyện đan, hôm nay tâm hỏa bị phân đi ra 1/3 tới đối phó Lâm Tiêu. Tốc độ luyện đan bị kéo diên, thành kim đan thời điểm hắn còn muốn kiểm tra cuối cùng còn lại tâm hỏa tới đối phó lôi kiếp. Đáng chết, phương hoa tâm thần không dám chút nào buông lỏng, chỉ có thể âm thầm căm ghét đến Lâm Tiêu. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.